Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 302, chẳng lẽ là trùng hợp? 2/5, buổi chiều, Mông Cổ Thanh Thành, Metagross, Ipan băng đông quyền. Hoành, hướng theo lôi nặc ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy Metagross kia cường tráng cự trảo mang theo hàn khí lạnh như băng. Hung hãn mà nện vào rồi một cái thon nhỏ Bellossom trên thân. Trực tiếp đem Bellossom trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đụng vào một cái grassy terrain bên trên tường. Sau đó vô lực rơi xuống đất. Trên thân còn cô ga lên hơi miếng băng mỏng. Bellossom mất đi năng lực chiến đấu. Metagross chiến thắng. Bởi vì Jim huấn luyện 3 cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên, người thắng là người khiêu chiến lôi nặc. Hướng theo trọng tài tuyên bố âm thanh rơi xuống. Lôi nặc cũng lấy ra Pokeball lặng lẽ thu hồi Metagross. Loại này, Thanh Thành Jim cũng thuận lợi bắt lấy rồi. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Nội tâm bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Mà đối mặt lôi nặc dạng này người khiêu chiến, đối diện kia người trẻ tuổi nữ quán chủ ấy mà vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó, lôi nặc tại nhận lấy một cái cỏ xanh hình dáng huy chương sau đó. Liền bình tĩnh đi ra Thanh Thành Gym, giữa trưa, ăn không hai xong bữa trưa, lôi nặc liền hướng thành đi ra ngoài rồi. Vừa mới ăn cơm trưa thì, lôi nặc nghe nói ngoài thành trên thảo nguyên. Xế chiều hôm nay sẽ có một cái ngồi cưỡi tranh tài. Hắn thật cảm thấy hứng thú. Một người du lịch khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút nhàm chán. Cho nên, loại này thú vị tranh tài chính là tốt nhất điều hòa. Hơn nữa, hệ thống cũng ban bố chi nhánh nhiệm vụ. Tuy rằng phần thưởng chỉ là một lần cơ hội rút thưởng. Nhưng có còn hơn không đi. Quy tắc tranh tài rất đơn giản. Ban tổ chức sẽ cung cấp một nhóm Ponyta, mà ghi danh tuyển thủ tự mình lựa chọn một cái. Sau đó mọi người cùng nhau chạy, là một cái đua tốc độ tranh tài. Nói cách khác, cuộc thi đấu này không chỉ là khảo nghiệm tuyển thủ thuật cưỡi ngựa, còn khảo nghiệm tuyển thủ chọn Pokemon ánh mắt. Lúc trước, nghe được từ ban tổ chức sẽ cung cấp một nhóm Ponyta sau đó. Lôi nặc một hồi chát lưỡi. Phải biết, ở cái thế giới này, Ponyta tuy rằng không tính là cực kỳ chân quý, nhưng cũng coi là hiếm thấy Pokemon rồi. Cái này ban tổ chức còn thật là đại thủ bút a. Sau đó, báo danh xong sau đó, lôi nặc lợi dụng hệ thống kiểm tra thuộc tính chức năng. Rất dễ dàng mà ngay tại một đám màu lam cùng màu xanh tư chất Ponyta bên trong, tìm được một cái màu lam tư chất. Đẳng cấp cao nhất, thần thái sáng láng Ponyta. Về phần nói thuật cưỡi ngựa cùng ăn ý, tại lôi nặc mở ra tâm linh chi lực dưới tình huống, hắn nhớ té xuống đều khó khăn. Cuối cùng, tại lôi nặc cùng hắn chọn Ponyta thân mật khắn khít mà dưới sự phối hợp, rất dễ dàng liền thu được hạng nhất. Mà hạng nhất phần thưởng là một bộ vạn năng ngồi cưỡi trang bị. Cái này ngồi cưỡi trang bị sẽ căn cứ vào Pokemon chủng loại còn có hình thể tự động điều chỉnh dạng thức còn có kích thước, xem như một kiện cao cấp sản phẩm. Lôi nặc nhìn đến cũng thật thích. Loại này, hắn tại ngồi cưỡi Pixo thời điểm, cũng không cần luôn bắt lấy nó lông vũ rồi. Mà một lần kia cơ hội rút thưởng lôi nặc cũng dùng hết. Lần nữa rút chúng một khỏa Bisbo. Cái này khiến lôi nặc vô lực nhổ nước bọt. Buổi tối, Thanh Thành một quán rượu bên trong. Lôi nặc đang nhàm chán nằm ở trên giường lật lên Pokédex. Nhìn đến tin tức gần đây, liên quan tới hắn tin tức mới đã rất ít. Thỉnh thoảng còn có như vậy một hai cái cơm chiên. Dù sao hắn đoạt giải quán quân nhiệt độ đã đi xuống. Hiện tại, nhiều nhất vẫn là liên quan tới Hàn Quốc hiện trạng. Xây lại độ tiến triển. Ngoài ra, còn có quan hệ với Groudon, Kyogre cùng Rayquaza những này Pokemon thảo luận. Đương nhiên, còn có Mewtwo, Mewtwo nhiệt độ cũng không thấp. Những chuyện này tuy rằng đã qua gần một tháng, nhưng mà mọi người đến bây giờ đều còn không dừng lại đối với những chuyện này chú ý. Hả? Đây là... Ngay tại hắn vừa mới lần nữa đổi mới tin tức mới thì... Một đầu đặc biệt tin tức mới ánh vào rồi mí mắt của hắn. Khiếp sợ, kế Genesect cùng Mewtwo sau đó, lần nữa phát hiện mới Pokemon. Nhìn thấy cái này tựa đề sau đó, mặc dù rất muốn nhổ nước bọt, nhưng Lôi Nặc vẫn là điểm tiến vào. Vừa mới ban bố sao? Lôi Nặc nhìn lướt qua tuyên bố thời gian, liền bắt đầu xem lướt qua. Nội dung đại khái nói là, tại Hoa Hạ Tề Lỗ, tại mùa này hiếm thấy xuất hiện thời tiết giông tố. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, ngay vừa mới, tại Tề Lỗ Đăng Châu phụ cận, có người phát hiện một cái hình dáng giống cột dây điện đặc biệt Pokemon. Cư nhiên tại Raiu bên trong, không ngừng đang hấp thu tia chớp. Hiện tại, hiện trường đã bị địa phương cục cảnh sát khép kín khống chế. Mà rất nhiều lục soát quan cũng đã chạy tới hiện trường. Sau đó, chính là đối với cái này Pokemon đủ loại suy đoán. Cuối cùng, bản này tin tức mới còn bổ sung một tấm hình. Hình ảnh là trong đêm tối vỗ, có chút mơ hồ. Trong hình, dựa vào tia chớp ánh sáng, một cái Pokemon mơ hồ trên thân xuất hiện ở phía trên. Mà nhìn thấy cái này Pokemon thân ảnh sau đó, Lôi Nặc nhất thời trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn màn ảnh. Tuy rằng trong hình thân ảnh có chút mơ hồ, nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy. Cái này Pokemon thoạt nhìn cao vô cùng, giống như cột dây điện một dạng. Đầu của nó giống như một khỏa màu trắng, sáng ngời sáng lên tinh tinh, nhưng không thấy mặt. Đầu bên dưới thân thể giống như là màu đen điện lãm. Hai tay hai chân, cái đuôi giống như là một cái tuyến ba đầu cắm. Con mẹ nó, Sakichi, nhìn thấy trong hình Pokemon sau đó, Lôi Nặc khiếp sợ không thôi. Tên này là Ultabisa. Làm sao sẽ xuất hiện tại Đăng Châu? Lẽ nào Ultra Wormhole xuất hiện? Ultra không gian được mở ra? Liên tiếp nghi vấn xuất hiện ở Lôi Nặc trong đầu. Đúng rồi. Trong tin tức không phải nói đã có 237 lục soát quan trình diện sao? Như vậy, trực tiếp tìm đại lão muốn tình báo không được sao? Nghĩ tới đây, Lôi Nặc nhanh chóng bấm Lôi Minh dãy số. Làm sao? Mới mấy ngày, ngươi lại làm chuyện. Truyền tin sau khi tiếp thông. Trong màn ảnh Lôi Minh nghi ngờ nhìn đến Lôi Nặc hỏi. Không phải, nhị thúc, ta hỏi ngươi. Tề Lỗ Đăng Châu bên kia kia cái thần bí Pokemon. Ngươi biết sao? Lôi Nặc liền bận rộn mở miệng hỏi. Nga, ngươi hỏi cái kia cái a cái này ta cũng vừa mới nhận được báo cáo. Cái kia Pokemon còn rất mạnh. Nhiều cái lục soát quan đều lấy nó hết cách rồi. Cuối cùng thật vất vả mới chế phục nó. Hơn nữa, dùng rất nhiều Pokebo đều không đem hắn thu phục. Quả thực kỳ quái. Vừa vặn lưu lão nhị tại Tề Lỗ, hiện tại đã từ hắn coi chừng cái kia Pokemon rồi. Nói xong, Lôi Minh lại nhìn một chút Lôi Nặc. Làm sao? Ngươi cảm thấy hứng thú? Lôi Minh hỏi. Nói nhảm. Sakichi xung quanh tràn ngập dị thú khí chàng. Phổ thông Pokebo đỉnh có tác dụng gì? Nghe xong Lôi Minh nói sau đó, Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Lập tức hắn lại nghĩ tới hắn chuẩn bị cầm tới áp dương đáy hai khỏa Bisbo. Có một viên là hôm nay mới quất chúng. Hơn nữa, hắn ban ngày vừa mới quất chúng Bisbo. Buổi tối Ultabis liền xuất hiện. Đây chẳng lẽ là trùng hợp? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.